Bản giao hưởng của sự trả thù. Chương 26, khúc dạo nhạc nốt nhạc thứ 7. Góc truyện audio.com. Chơi bời chán chê xong, tứ quỷ quay về Hà Nội tiếp tục việc học. Sân bay Nội Bài, hai cặp nam nữ trai tài gái sắc xuất hiện ở sân bay khiến mọi người ai cũng ngắm nhìn. Hai người con gái, người này mang một vẻ đẹp của sự sắc sảo Á Đông. Linh đóa, người kia mang vẻ đẹp của sự nhí nhảnh, đáng yêu như mèo con vậy. Hân nè, hai chàng trai có khi thu hút được sự chú ý hơn. Một người mang vẻ đẹp lãng tử, người thì sở hữu vẻ lạnh băng vốn có. Cưa đầu cô ít các thiếu nữ đứng đó mải mê ngắm nhìn. Dù làm tâm điểm chú ý của mọi người nhưng họ cũng chẳng cảm thấy ái ngại gì nhiều. Cứ thản nhiên chuyện trò đi thẳng tới mấy con siêu xe khá hiếm nếu cô muốn nói là hàng độc. Làm những người tại sân bay tiếc nuối với sự xuất hiện của những thanh thiếu niên vừa đẹp trai, xinh gái vừa sở hữu những con siêu xe số 1 trên thế giới. Trên đường tới trường học, họ ghé qua biệt thự để thay đồ rồi thẳng tiến tới trường gem. Đến cổng trường thì họ nhận được cái loa phóng thanh khá to. Bao nhiêu SS sau mấy ngày tứ quỷ vắng mặt nghe tin họ về thì kéo nhau ra sân trường gieo hò đủ thứ kiểu. Mỹ An và anh Khánh giờ đây cảm thấy tứ quỷ thật ngứa mắt. Họ đang lo lắng chính tứ quỷ sẽ cướp mất ngôi vị hoàng tử, công chúa của họ tại ngôi trường này. Chỉ còn mấy ngày nữa là sẽ bắt đầu cuộc thi hoàng tử và công chúa 3 năm một lần. Trong khi mọi năm vào những ngày này, họ đều được các SS khác nịnh bợ, vây quanh và tung hô. Nhưng giờ thì cô, lớp 11A1, lớp chúng ta sẽ chọn ra hai cặp đôi, hai nam, hai nữ nha, để tham gia cuộc thi hoàng tử và công chúa trường gem. Có 3 điều kiện để bình chọn là tài năng, học vấn, sắc đẹp. Hãy viết tên 4 người mà các em cảm thấy họ đủ khả năng để tham gia cuộc thi rồi thả giấy vào chiếc hòm TAC bàn cô. Cái chất giọng dịu dàng của cô vẫn cứ đều giải thích cho SS hiểu. Sau 5 phút để SS ghi vào giấy và thả vào hòm thì cô giáo và một bạn lớp trưởng lên kiểm duyệt lại. Lúc này, tứ quỷ thì chẳng bận tâm gì mấy. Đến cả viết giấy bình chọn họ còn cô làm đơn giản chỉ vì ý nghĩ nó chẳng liên quan đến mình. Mỹ An và anh Khánh thấy họ thảnh thơi như vậy thì cũng nhẹ nhõm phần nào về việc mình bị cướp mất ngôi vị. Đến lúc công bố số phiếu bầu thì kết quả cô như mọi người hằng mong đợi hay đúng hơn là ngoài dự kiến của tứ quỷ và Mỹ An. Kết quả số phiếu bầu là nữ, Ngọc Linh, 80, Khánh Hân và Mỹ An, 75, nam, Nam Phong, 94, Hải Minh, 94, anh Khánh, 60, sở dĩ Nam Phong và Hải Minh cô được 100. Phiếu bầu là vì mất 4 phiếu của họ và 2 phiếu của anh Khánh và Mỹ An. Kết quả khó tin thật. Bình thường, kết quả các phiếu bầu cao nhất chỉ lên đến suýt soát 70-80, đã làm mọi người ngưỡng mộ rồi nhưng lần này cao nhất lại là 94. Đúng là khiến ai ai cũng phải mắt chữ A mồm chữ O mất rồi. Vì lớp ta có 2 bạn nữ cùng kết quả vì vậy có bạn nào có thể rút nhường bạn nào hoặc lớp ta có thể cho ý kiến được cô. Nhìn vào bản kết quả, cô khẽ nhíu mày rồi lên tiếng. Còn đối với Linh và Hân nghe câu này cứ như cả hai vớ được vàng. Linh nhanh nhẹn lên tiếng. Thưa cô, em muốn nhường vị trí của em cho Mỹ An. Linh vui lắm chứ, cô rất ghét khi bị lôi vào mấy cái hoạt động tranh giành này nên cô rút sớm. Cô được, nếu Linh cô tham gia thì tôi cũng cô tham gia. Còn khước tôi mới cặp với cô ta chỉ Mỹ An. Phong nói với sự tức giận. Anh phản đối khá kịch liệt. Đưa ánh mắt xa xăm khẽ hướng về phía Linh nhưng đã nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng cố hữu. Có lẽ, anh cô thích cô đùn đẩy cô gái khác thế chỗ vị trí của mình. Cô ai phản đấu gì vì họ nghĩ Phong là một ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị hoàng tử nên một số bạn nữ ganh ghét. Kẹo tị với Linh đều cô thể phản đối lời anh. Ô hát hát hát, nếu Linh bắt buộc phải tham gia thì thôi vậy. Khánh Hân tôi đây xin nhường lại cho tiểu thư Mỹ An. Nhìn thấy Mỹ An cao có khi Phong thái độ như vậy. Hân giờ giọng tử tế nhưng vẫn kèm theo sự mỉa mai nhường chỗ cho Mỹ An vì cô cũng giống Linh. Tây Âu bao giờ thích những hoạt động tập thể như vậy? No, chỉ có hân với hợp với một thiếu gia như tôi thôi. Nếu cô được thì chắc tôi cũng phải như Phong. Hân cô tham gia, tôi cũng cô, giọng nói mang chút vợt nhát nhưng nó trở thành nghiêm túc khi Minh chốt lại câu cuối cùng. Vậy theo các em chúng ta để Linh cặp với Phong còn Hân cặp với Linh được cô? Cô đưa ra ý kiến gợi ý, được ạ. Đồng thanh tất cả các SS lên tiếng đáp lại cô. Ánh mắt như có thể giết người của Mỹ An dành tặng cho tứ quỷ ngày càng thêm phần nguy hiểm. Trong dòng suy nghĩ của cô, Linh và Hân đều cô xứng để giành lấy ngôi vị công chúa của cô. Cách chương.